audio đam mỹ dùng lầm. Nhật mộ ỷ tu chốt trường 7. Tề mộ hoàn toàn không nghĩ tới sẽ tách ra với Doãn tu chốt. Đã nói che chở, tách ra còn có thể che. Bà nhóc nói, nam tử hán đại đậu hũ, nói chuyện phải giữ lời. Không đúng, hình như là nam tử hán đại trượng phu. Mặc kệ nó, dù sao bà nhóc ở trước mặt mẹ nhóc chính là đại đậu hũ. Tề mộ đẩy sô-cô-la đã hơi tan cho bé. Cậu ăn không? Nhóc còn chưa nói hết, cô giáo đã phát hiện. Tề mộ, con đang làm gì? Tề mộ vội vàng thu sô-cô-la vào lòng bàn tay, ngồi ngay ngắn. Cô giáo y phong lẫm liệt đi tới, hỏi, có phải lại mang theo đồ ăn vặt tới trường không? Tề mộ của chúng ta bình thản, cũng không nói dối, nhóc nhe răng nói, vâng. Cô giáo, bà chấm, à, tức giận nhưng không có cách nào. Doãn tu chút không muốn tề mộ bị dạy dỗ, muốn mở miệng. Tề mộ đã quét đất đứng lên hỏi, cô ơi, con tới đứng phía sau hay là đi ra ngoài cửa? Cô giáo, ngoài cửa. Nhìn thấy nhóc đau gan, Tề mộ vui rạo rực mà đứng dậy. Trước khi đi, lén nhét sô-cô-la vào tay Doãn tu chốt. Doãn tu chốt nhìn bóng lưng nhóc nắm chặt sô-cô-la ấm áp đã có chút biến dạng. Bé muốn ở cùng với Tề mộ, nhất định phải ở cùng với bạn ấy. Ngoại trừ bạn ấy ra, không có ai đối tốt với bé như vậy. Tề mộ đâu sẽ đàng hoàng đứng phạt ở cửa. Nhóc rẽ quẹo đi tới phòng rửa tay, nghịch bong bóng đi tiểu lại rửa tay, cầm lấy khăn lông nhỏ thơm ngào ngạt của mình lau lau tay. Doãn tu chút thật tốt, lần nào cũng giúp nhóc giặt khăn lông sạch sẽ như vậy. Ở trong lớp đang vào học, Tề mộ ở bên ngoài tán nhảm với Động Quý Sinh lớp 2. Tiểu thối tha này cũng bị cô giáo đuổi ra ngoài phạt đứng. Động Quý Sinh hỏi nhóc, cậu sẽ tới thực tiểu. Tề mộ nói, đúng rồi, cậu đừng nhớ mình. Động Quý Sinh, mình không nhớ đại đầu quỷ cậu. Tề mộ nhún nhún vai, không có mình, ai bồi phạt đứng với cậu? Động Quý Sinh, mình mới không cần người bồi. Tề mộ nói, vậy mình đi. Nhóc xoay người muốn đi. Động Quý Sinh không to gan bằng nhóc. Cô giáo bảo phạt đứng, bé đoàn hoàng đứng, đầu cũng không dám đi. Ngày thường cũng là Tề mộ bồi bé. Nhóc vừa đi, bản thân bé cũng thật sự buồn chán. Ê, Động Quý Sinh gọi nhóc, cậu đi rồi, lớp các cậu tiểu. Ba chữ bận thần kinh không nói ra. Tề mộ lườm bé một cái. Động Quý Sinh sửa lời, nói, tiểu người hầu của cậu làm sao đây? Tiểu người hầu cũng không dễ nghe. Tề mộ nói, Doãn tu chốt. Động Quý Sinh sợ nhóc một lời không hợp vùng đấm, đành nói, Doãn tu chốt, Doãn tu chốt, nhớ rồi. Bé và Doãn tu chốt cùng lớp 2 năm, nhưng không nhớ được tên bé. Hiện tại thì lại nhớ cẩn thận rồi. Tề mộ đương nhiên nói, cậu ấy theo mình chứ sao? Động Quý Sinh cũng chính là nhóc thối, không hiểu được nhiều như vậy. Bé nói, cũng đúng, hai người có thể cùng nhau. Nói xong bé vui vẻ, thì tiểu tốt quá, không có đại ma vương Tề mộ, còn không có bệnh tiểu bệnh thần kinh, thật sự khiến người mong chờ. Lúc tan lớp, Doãn tu chút đầu tiên đi ra ngoài, đưa sô-cô-la trong lòng bàn tay cho Tề mộ. Tề mộ kinh ngạc nói, sao cậu chưa ăn? Doãn tu chút nói, mình ăn một miếng rồi, cái này cho cậu. Bé biết Tề mộ muốn ăn. Tề mộ không thèm nữa hỏi, cậu thật sự không ăn hả? Doãn tu chút nói, nhanh ăn đi, đừng để cô giáo thấy. Tề mộ cười hì hì, vẫn là cậu đối tốt với mình. Nói xong, nhóc liền lột vỏ nhựa, nhét cả sô-cô-la vào trong miệng. Doãn tu chút thấy nhóc như vậy, trong lòng còn vui hơn cả ăn sô-cô-la. Tan học về nhà, Tề mộ dặn bé, đừng quên nói chuyện với mẹ cậu nhé. Doãn tu chút trịnh trọng gật đầu, bé nắm nắm quả đấm, động viên bản thân. Tề mộ thật sớm về nhà. Doãn tu chốt tới lúc chân trời hơi tối mờ mới được tài xế đưa đón bé. Một đường không nói chuyện, tới lúc lái xe vào cửa lớn mới hơi khẩn trương. Nhà của bé rất lớn, sau khi xe lái vào cửa lớn còn phải vòng qua vườn hoa mới có thể nhìn thấy lầu ở phía sau. Vườn hoa được chăm sóc rất tốt, nhưng đối với Doãn tu chốt mà nói không tính là đẹp. Bé không thích mấy tùng bách màu xanh thẫm này, bé cảm thấy bọn chúng quá cao, hơn nữa còn âm trầm, dường như chặn lại hết tất cả ánh sáng. Nhà lầu phía sau vườn hoa chiếm diện tích lớn, phong cách tao nhã, nhận được là yên tĩnh trong ồn ào. Bất quá, tất cả những cái này rơi vào trong mắt một đứa trẻ 6 tuổi, toàn là tịch mịch và đè nén. Bé không muốn về nhà, không thích căn nhà chỗ nào cũng lạnh lẽo kia. Cho dù bật điều hòa, cho dù trên nhiệt kế hiển thị nhiệt độ hợp lòng người, nhưng vẻ lạnh lẽo xuyên qua da thịt, thấm vào khe xương này, không có chỗ nào không có. Doãn Tu Trúc hít sâu một cái, đẩy cửa vào nhà. Trong phòng khách, một người cũng không có, ngay cả đèn cũng không bật. Căn nhà đen kịt mà trống trải, giống như con thú to lớn há miệng, tùy thời cắn nuốt con mồi bước vào trong đó. Doãn Tu Trúc bước nhỏ đi tới, bật đèn. Đèn thủy tinh khổng lồ, chiếu cả gian phòng giống như ban ngày, nhưng ngón tay hơi run lại, không nhanh bình phục lại như vậy. Bé lại hít sâu, lui về chỗ huyền quan thay giày, sau đó dùng khăn lông lau lau vết giày của mình. Nếu bảo mẫu phát hiện sẽ mắng người. Làm xong những thứ này, bé mới chậm chậm đi lên lầu, tới căn phòng bên tay phải gần nhất. Cửa đóng, không tiếng động mà cự tuyệt mọi người. Doãn Tu Trúc gõ gõ cửa, bên trong âm thanh gì cũng không truyền ra, nhưng bé biết mẹ bé ở bên trong. Bé ấn tay nắm cửa xuống, đẩy cửa ra. Trong phòng rất tối, chỉ có tà dương huyết sắc ngoài cửa sổ hắt vào, chiếu lên người phụ nữ ngồi đó, ánh ra chút đỏ sậm. Người phụ nữ mặc một thân quần áo trắng, cực kỳ an tĩnh, giống như một bức tượng lạnh nhạt. Bà rất đẹp, có mái tóc đen như tơ lụa làm người ta kinh thán, còn có làn da mê người tới giống như lãnh ngọc tinh tế. Bà đang tuổi đẹp nhất, nhưng mất đi sinh cơ, thành một đóa hoa khô héo. Tướng mạo của Doãn Tu Trúc giống bà, ngũ quan như vậy rơi vào trên một mặt của bé trai, tinh xảo tới có chút âm nhu. Bé nhìn mẹ một cái, rũ mắt nói, mẹ, con về rồi. Không ai đáp lại bé, bà ngay cả thậm chí một ánh mắt cũng keo kiệt cho bé. Trong mắt của Doãn Tu Trúc vẫn dâng lên vẻ thất vọng, cho dù lần nào cũng như vậy, cho dù đã sớm là biết kết quả, bé vẫn mơ hồ mong đợi, có lẽ ngày nào đó sẽ khác, có lẽ ngày nào đó bà ấy sẽ nhìn bé một cái. Đáng tiếc không có. Giống như bé kiên trì không ngừng chào hỏi bà cũng thủy chung lạnh nhạt vô tận với bé. Doãn Tu Trúc, đây là lần thứ ba sau khi về nhà hít sâu. Bé chỉ có thể dùng cách này để cho lồng ngực căng thẳng, nhẹ nhõm chút. Sau khi xuống lầu, Doãn Tu Trúc gọi cầm điện thoại lên. Bà bé đã lâu không về, bé chỉ có thể gọi điện thoại cho ông ấy nói chuyện đăng ký tiểu học. Bé không biết ba bé sẽ đồng ý hay không, nhưng bé nhất định phải bước một bước này, bé phải tranh thủ. Số điện thoại còn chưa ấn, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân liên tiếp. Doãn Tu Trúc sửng sốt, ngay sau đó một cỗ vui sướng khó có thể khống chế dâng lên. Ba về rồi. Bé đặt điện thoại xuống, chạy chậm đến phòng khách, lúc này cửa mở ra, Doãn Công Chính mặc tay trang thẳng thớm đi đến. Phía sau gã còn có trợ lý đi theo. Bất quá trợ lý cũng không vào nhà, chỉ khai báo một chút lịch trình ngày mai, sau đó liền đi ra ngoài. Doãn Tu Trúc tới lúc mọi người đều đi mới cẩn thận đi ra ngoài, cẩn thận mà mở miệng. Bà. Doãn Công Chính nhìn cũng không nhìn bé, kéo cà vạt nói, mẹ mày đâu? Doãn Tu Trúc ngừng lại nói, ở trên lầu. Ừ. Doãn Công Chính bước lên tới cầu thang, trực tiếp lên lầu. Doãn Tu Trúc mấp máy mở miệng đi theo, bé muốn nói với ba về chuyện tiểu học. Vừa đi lên, bé đã nghe thấy tiếng thét chói tai của mẹ. Doãn Công Chính, ông Biến, cút ra ngoài cho tôi. Doãn Tu Trúc dừng bước, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Trong phòng truyền đến âm thanh vật nặng rơi xuống. Doãn Công Chính tóc tai ngổn ngang đi ra, gã mắng, con đàn bà điên. Tiếp đó ở bên ngoài khóa cửa lại. Doãn Tu Trúc đứng ở chỗ cầu thang, cả người không thể chịu khống chế mà run rẩy. Doãn Công Chính liếc bé, trong lòng dâng lên một trận khó chịu, tránh ra. Ba. Doãn Tu Trúc không biết mình lấy ở đâu ra dũng khí, bé kéo ống tay áo của Doãn Công Chính. Doãn Công Chính cau mày nhìn bé, sao thế? Doãn Tu Trúc run run, âm thanh nhưng không nhỏ. Bé cố gắng nói hơi rõ ràng, con sắp tốt nghiệp rồi, tiểu học con muốn tới tiểu học thực nghiệm. Bé nói ra, bé thật sự nói ra rồi. Chán ghét trong mắt của Doãn Công Chính không chút nào che giấu. Tiểu học thực nghiệm, mày chê tao còn chưa đủ mất thể diện. Doãn Tù Trúc sửng sốt, ngẩng đầu nhìn gã. Tiểu học thực nghiệm rất rất tốt. Mày cho mày là họ gì? Mày cho là rằng cái tên Doãn Tu Trúc này là ai cho mày? Còn Doãn Tu Trúc không biết trả lời câu này của ba như thế nào. Doãn Công Chính khó chịu nói, loại trường học rác rưởi này mày cũng nghĩ cũng đừng nghĩ, tao chính là mời gia sư về cho mày học cũng sẽ không để cho mày đi học. Nói xong lời này, gã phất tay áo rời đi. Tới lúc bên ngoài truyền đến tiếng nổ vang của xe hơi, Doãn Tu Trúc mới phục hồi tinh thần. Ba đi rồi, mẹ bị nhốt ở trong phòng điên cuồng đập tất cả các đều có thể đụng tới. Bảo mẫu và nhân viên chăm sóc lục tục trên lầu đi trấn an người mẹ nổi điên. Không ai để ý tới Doãn Tu Trúc. Bé ở đó giống như một người trong suốt bị mọi người coi thường. Bé không đến tiểu học thực nghiệm được. Bé sắp mất đi một người duy nhất rơi vào tầm mắt vào trên người bé. Tinh linh cầu nguyện không thể nào đi tới bên cạnh bé, bởi vì bé chỉ là đứa ngay cả ngày sinh nhật cũng không có. Doãn Tu Trúc khóc cả đêm, tê tâm phế liệt mà gào khóc, dường như muốn đem tất cả nước mắt tích góp từ nhỏ đến lớn đều khóc ra. Có thể có tác dụng gì chứ? Căn nhà trống trải này có thể nuốt hết tất cả. Doãn Tu Trúc xin nghỉ học 3 ngày, trở lại một người đều cả gầy đi một vòng. Tề Mộ đau lòng nói, điều hòa nhà cậu có phải mở thấp quá hay không? Mình nói với cậu nè, mùa hè cũng phải đắp chăn, vạn nhất điều hòa hút gió, rất lạnh. Doãn Tu Trúc nhìn thấy nhóc liền muốn khóc, nhưng bé nhịn được. Mấy ngày cuối cùng, bé muốn ở cùng với Tề Mộ thật tốt. Tề Mộ lại nói, cậu phải uống thuốc cẩn thận, đừng sợ đắng. Nói xong nhóc lại nói, dù sao mình cũng không sợ đắng, mình đều nhắm mắt vào một ngụm uống ực hết, chiều sái. Doãn Tu Trúc nghĩ hình ảnh kia, khóe miệng mang theo chút ý cười. Ừ, mình cũng không sợ. Tề Mộ vẫn nhớ tới chính sự. Cậu nói với mẹ cậu chưa? Có thể tới thực tiễu không? Mắt của Doãn Tu Trúc rũ xuống, lông mi run rẩy. Bé nhẹ giọng nói, nói rồi. Tề Mộ vui vẻ ra mặt, vậy tớ yên tâm rồi. Nhóc lại nói, cậu đừng sợ, ở thực tiễu, mặc dù không có bạn học quen biết, nhưng chỉ cần có mình ở đó, không ai bắt nạt cậu. Doãn Tu Trúc cười cười, thanh âm rất chát, mình biết. Chương 8. Thời gian giống như chớp mắt, những ngày ở nhà trẻ đã đi tới cuối. Nhà trẻ Quốc Thụy từ lúc xây trường đến nay vẫn là lần đầu tiên từ đáy lòng mà vui vẻ tiễn một nhóm tốt nghiệp như vậy. Nằm giáo viên lớp lá, bà càng ngày lệ nóng quan trọng. Từ lúc chụp hình, người này mắt đỏ hơn người kia. Giáo viên lớn tuổi hơn cũng có chút, ngay cả mũi cũng khóc đỏ. Đám tiểu quỷ Hứa Tiểu Minh và Phương Tuấn Kỳ cũng nước mắt rưng rưng, vạn phần luyến tiếc. Tề Mộ hết sức xem thường bọn họ. Các cậu đến cùng có phải đàn ông không? Còn khóc thành như vậy. Hứa Tiểu Minh tự nhận là chuẩn đàn ông, nhưng từ khi gặp được Tề Mộ, bé đàn ông không nổi nữa. Cũng may, rốt cuộc sắp mời được tôn đại thần này đi rồi, bé vui muốn chết. Tề Mộ thở dài nói, các cô giáo đều là nữ sinh, khóc cũng coi như thôi, các cậu như vậy thì thật là kỳ cục. Hứa Tiểu Minh nghĩ thầm, nước mắt bi thương nhịn được, nước mắt sung sướng này thế nào cũng không kìm lại được. Sau khi chụp ảnh tốt nghiệp, cả lớp lá bà chỉ có Tề Mộ cười đến dương quang sáng lạng, những người khác đều trong mắt ngậm nước, chóp mũi hơi đỏ, tràn đầy ước mơ vô hạn và lòng hân hoan đối với tương lai. Lúc về trường lấy ảnh, Tề Mộ liếc mắt liền thấy được Doãn Tu Trúc bên cạnh mình. Nhóc lôi kéo bé hỏi, sao cậu muốn khóc mà không khóc? Doãn Tu Trúc khi đó có thể nhịn không khóc là đã định lực phi phàm rồi, bé thấp giọng nói, luyến tiếc. Tề Mộ một cái ôm bé qua nói, không sao đâu, cậu nếu nhớ bọn họ, chúng ta có thể tới Thụy Tiểu thăm chút. Nghe được lời này của nhóc, Doãn Tu Trúc bỗng ngẩng đầu, còn người đen của bé chớp cũng không chớp mà nhìn chằm chằm nhóc. Cậu sẽ tới Thụy Tiểu thăm sao?

Âm thanh căng thẳng tới giống như dây thun sắp đứt. Mình muốn kiểm trọng thời gian cuối cùng. Nói thì có tác dụng gì? Là bé nhu nhược không cách nào đi cùng tiểu học với bạn ấy, là bé quá vô dụng. Tề Mộ cáu. Nhắc lần đầu tiên biết dùng ngữ khí như vậy nói chuyện với Doãn Tu Chốt. Cậu ngốc sao? Cậu không thể tới thực tiểu thì chúng ta cùng tới thụy tiểu á. Nhắc là tới rất lớn giọng. Doãn Tu Chốt nhưng dường như cái gì cũng không nghe rõ. Không nghe rõ. Không, bé nghe rõ rồi. Nghe rất rõ ràng. Chỉ là bé không thể nào tin nổi. Tề Mộ tức tới tại chỗ nổ tung. Cậu căn bản không muốn đi cùng tiểu học với mình, đúng không? Thiệt mình coi cậu là anh em tốt. Đầu của Doãn Tu Trúc kêu ong ong. Bé vội vàng nói. Không phải, mình muốn ở cùng cậu. Nhưng mà... Vậy tại sao cậu không nói với mình? Cậu nếu nói cho mình cậu tới thụy tiểu, mình đã đi cùng với cậu. Doãn Tu Trúc ngẩn ra. Bé chưa từng nghĩ như vậy. Ngay cả một chút cũng chưa từng nghĩ như vậy. Bé chưa từng đòi, chưa từng yêu cầu, chưa từng nghĩ. Hóa ra bé không có cách nào hướng về phía trước. Đối phương còn có thể đến gần bé. Doãn Tu Trúc cơ hồ không biết mình nói cái gì. Nhưng ba mẹ cậu hy vọng cậu tới. Tề Mộ cắt đứt bé. Cậu rốt cuộc có coi mình là bạn không? Doãn Tu Trúc nhanh chóng nói. Cậu là người bạn tốt nhất của mình, cũng là duy nhất. Tề Mộ, vậy cậu đàng hoàng ở thụy tiểu chờ mình. Chương 9. Sau khi cúp điện thoại, Doãn Tu Trúc đứng yên thật lâu. Trong đầu hoàn toàn là âm máy bận trong micro, hoàn toàn không suy nghĩ những cái khác. Tề Mộ là phái hành động nổi tiếng, còn là chuẩn đàn ông nói được làm được. Nhóc để điện thoại xuống liền đi tìm Kiều Cẩn. Mẹ! Chân ngắn nhỏ còn chưa dẫm lên cầu thang, nhóc đã kéo cổ họng hét. Kiều Cẩn đang chỉnh lý một bản thiết kế, nghe thấy âm thanh của con trai, đầu cũng không ngẩng. Sao? Tề Mộ nhà vào ngực bà, mở miệng chính là: con muốn tới thụy tiểu. Thẳng thắn, đơn giản, thô bạo nhưng có tác dụng. Kiều Cẩn để công việc xuống, quay đầu nhìn nhóc. Là nổi điên cái gì? Đứa con trai này của bà giống bà, thích là làm, không quan tâm. Tề Mộ nhè răng nanh làm nũng: con muốn tới thụy tiểu, tiểu học quốc thụy học. Kiều Cẩn không chống đỡ được, sờ sờ đầu cuốn của nhóc. Không phải đã nói là tới thực tiểu sao? Tề Mộ nói: đổi chủ ý. Kiều Cẩn tức giận nói: chuyện đã quyết, không được đổi. Muốn đổi, muốn đổi. Tề Mộ kiễn chân chụp một cái hôn mẹ: con muốn tới tiểu học quốc thụy. Kiều Cẩn tuy nói nương chiều con, nhưng con sẽ không thuận theo nhóc tùy hứng. Mẹ trước đó đã hỏi con đã đáp ứng mẹ, sao lúc này lâm thời lại thay đổi? Tề Mộ nói: Doãn Tu Trúc không tới thực tiểu được. Kiều Cẩn kinh ngạc: các con không phải đã nói xong rồi sao? Chuyện này Tề Mộ đã sớm ở nhà tuyên bố long trọng nhiều lần. Kiều Cẩn biết. Tề Mộ nói: cậu ấy vừa mới điện thoại nói là mẹ cậu ấy không đồng ý. Kiều Cẩn nhíu nhíu mày: nó tại sao không nói sớm với con? Tề Mộ đường nhìn nói: cậu ấy cực kỳ nhát gan, sợ con đánh cậu ý mà. Kiều Cẩn lặng im: con còn đánh người ta. Tề Mộ vừa thấy nói lỡ miệng, vội vàng sửa đúng: con sẽ không đánh cậu ấy đâu, con rất chiếu cố cậu ấy, con là nói sợ cậu ấy sợ con giận, con tức giận sẽ đánh người. Tề Mộ gãi gãi sau gáy nói: cũng không phải lần nào cũng đánh. Được lắm. Kiều Cẩn sắp ta nhóc lên: con còn học được bắt nạt người. Tề Mộ Mộ ở một bên áo áo u u, một bên cầu xin tha thứ: con không bắt nạt người, con chỉ để cho bọn họ không bắt nạt con. Kiều Cẩn bà chấm, luôn cảm thấy cần phải tới trường để hiểu rõ tình hình thực tế. Tề Mộ mưa dầm thấm đất nhiều năm, rất hiểu phải dỗ mẹ thế nào. Nhóc học bà nhóc cái thói là y xì đúc, vừa hôn hai má Kiều Cẩn, vừa đấm đấm vai bà, cuối cùng còn khen quần áo của mẹ một hồi. Kiều Cẩn vốn không cũng không giận, bị nhóc làm ồn, khóe miệng trong mắt toàn là ý cười. Bà kéo con vào lồng ngực, hướng khuôn mặt nhỏ mềm mại của nhóc hôn xuống. Con quả thật muốn tới học ở quốc thụy. Muốn đi. Tề Mộ nói: mẹ không biết đâu, Doãn Tu Trúc vừa ngốc vừa nhát gan, con không ở bên cạnh cậu ấy khẳng định bị người ta bắt nạt. Kiều Cẩn bị nhóc chọc cười: xem như con có bản lĩnh.

Bé vốn định ra oai phủ đầu với nhóc, lại bị đạp ngược xuống ngựa. Chuyện cũ này thật là nghĩ lại mà kinh. Cũng may Tề Mộ tới thực tiểu, bé cuối cùng cũng có thể hãnh diện. Phương Tuấn Kỳ hết sức tân bốc. Anh Tiểu Minh, lớp chúng ta sau này anh định đoạt. Hứa Tiểu Minh ha hả một tiếng. Đó hẳn là, ngoại trừ bé ra còn có ai, còn có thể là ai? Tâm tình của Hứa Tiểu Minh phải gọi là tốt, tốt tới đuôi sắp vểnh lên trời. Lớp 1 tiểu học Quốc Thị tổng cộng có 4 lớp. Hứa Tiểu Minh và Phương Tuấn Kỳ được phân cùng lớp. Thật đúng lúc chính là Động Quý Sinh cũng cùng lớp. Càng đúng lúc chính là Doãn Tu Trúc cũng ở đây. Hứa Tiểu Minh nhìn thấy Doãn Tu Trúc có chút rộng lượng mà tuyên bố: chuyện lúc trước mình không tính toán nữa, sau này cậu đàng hoàng chút. 90% nguyên nhân bé bị Tề Mộ thu thập bởi vì bé trêu chọc Doãn Tu Trúc. Doãn Tu Trúc nhìn bé một cái không lên tiếng. Hứa Tiểu Minh cho rằng bé sợ, tâm tình lại càng tốt, lại nói câu: cậu yên tâm đi, chúng ta có thể cùng lớp là duyên phận. Nếu như có người bao khác bắt nạt cậu, cậu nói với mình xem tình huống giúp cậu. Doãn Tu Trúc thu hồi tầm mắt, trở về chỗ ngồi của mình. Hứa Tiểu Minh biểu biểu môi, thật không thiếu người thích mà. Bất quá đây đều là đệm nhỏ, Hứa Tiểu Minh chỉ cần không nhìn thấy Tề Mộ, mọi chuyện đều dễ nói. Động Quý Sinh trước kia rất không hòa hợp với Hứa Tiểu Minh, nhưng bởi vì hai người cùng dưới dâm uy của Tề bá chủ trải qua cuộc sống, cho nên thương tiếc lẫn nhau, quan hệ tốt hơn rất nhiều. Lên tiểu học không thể so với nhà trẻ, nhất là trường tiểu học học phí 6 con số này, càng hận không thể bồi dưỡng mỗi đứa trẻ thành phần tử tinh anh 10 hạng toàn năng. Giáo viên chủ nhiệm lớp 1 rất nhanh đã thăm dò được lai lịch của lớp mình, tổng cộng 24 học sinh. Hứa Tiểu Minh và Động Quý Sinh là quỷ nghịch số 1 và số 2, Phương Tuấn Kỳ là cỏ đầu tường, những đứa trẻ khác đều ổn. Bất quá, giáo viên chủ nhiệm đặc biệt chú ý tới Doãn Tu Trúc. Đứa nhỏ này sống rất tốt, thoạt nhìn cũng không giống con trai, chính là quá nhát gan, luôn ngồi sau cùng, không tiếp xúc với bất cứ ai. Giáo viên chủ nhiệm Từ Đức ở tiểu học Quốc Thụy dạy 7-8 năm, biết không ít chuyện, nhất là bát quái của Doãn gia. Hắn đã sớm có nghe nói. Nghe nói Doãn Tu Trúc không phải là con ruột của Doãn Chính Công, là Doãn Thái Thái ngoại tình sau đó sinh ra. Đương nhiên, đây chỉ là lời đồn, tình huống cụ thể cũng không ai nói, không đúng, dù sao Từ Đức không tin lắm. Có phải con của Doãn Chính Công hay không? Làm giám định cha con không phải là được sao? Nếu thật sự không phải, tại sao lại nuôi? Ngại mũ không đủ xanh à? Bất quá, nếu thật sự là con ruột thì sao phải thờ ơ như vậy? Nhìn cái dáng vẻ cẩn thận dè dặt của đứa nhỏ này, nghĩ cũng biết là ở nhà trải qua cuộc sống gì. Từ Đức khẽ thở dài, dịch chuyển tầm mắt, những thứ này hắn không thể tìm tòi. Chớp mắt một cái, khai giảng nửa tháng, Hứa Tiểu Minh và Động Quý Sinh bá vai bá cổ, tự phong song hùng lớp 1, mục đích là xưng bá khối. Hai người bọn họ đâu biết cuộc sống tươi đẹp cười ha ha này sắp chấm dứt rồi. Hôm nay tan học, Từ Bố tuyên bố ngày mai có học sinh chuyển trường tới đây, mọi người phải cùng với bạn ấy ở thật tốt. Nghe nói như thế, con ngươi của Doãn Tu Trúc đột nhiên phát sáng. Hứa Tiểu Minh và Động Quý Sinh ở phía sau líu ríu, lại còn có học sinh chuyển trường. Động Quý Sinh nói, chúng ta nên tiếp đãi cậu ta thật tốt. Hứa Tiểu Minh tiện hề hề, đó là nên. Phương Tuấn Kỳ nhỏ giọng nói, Tề Mộ năm đó cũng chuyển tới. Hứa Tiểu Minh, dưới gần trời này làm gì có nhiều Tề Mộ như vậy? Động Quý Sinh gan lớn, xích, chứ dù thật sự là Tề Mộ thì sao? Hứa Tiểu Minh vốn muốn tiếp một câu, nhưng nghĩ tới bộ dáng nghe răng kia của Tề Mộ, nhất thời da mặt căng. Không thể nào, Tề Mộ ở thực tiểu, cậu ta sẽ không tới đây. Phương Tuấn Kỳ lại đỡ dỡ đài của bọn họ. Vạn nhất đấy. Hứa Tiểu Minh vỗ bàn một cái, nếu là Tề Mộ, tớ sẽ ăn cái hộp bút chì này. Hộp bút chì xa xỉ dài 3 cm, rộng 10 mấy cm, thiết kế hình thuần hình dáng xe hơi cao 3 tầng. Hiểu rồi ha.